Chương 508, chuyển thế người. Dưới chân kiếm quang tiêu tán, từ bầu trời hạ xuống rơi vào Bát Kỳ Đại Xà một cái trong đó trên đầu, hai tay phía sau vững vàng đứng ở nơi đó, mắt nhìn xuống cựu xà trên đảo cả đám. Mà chỉ thấy này nữ quân nhân, nhìn Bát Kỳ Đại Xà cùng đứng ở nó trên đỉnh đầu yêu nguyệt, tất cả mọi người là bị chấn trụ, há hốc miệng. Mong không còn cách nào ngôn ngữ, trên mặt là tràn đầy khiếp sợ, không cách nào hình dung mình lúc này nội tâm. Thậm chí có vài cái tưởng tự mình hoa mắt, con mắt đều nhanh nhào nặn rơi, thế nhưng nên ở hay là đang nơi nào, yêu nguyệt cùng Bát Kỳ Đại Xà đều là vô cùng chân thật. Cựu xà đảo không hề giống là ngoại giới, ở không gió mang bên trong trên căn bản là rất khó thu ra ngoại giới tin tức, coi như là thỉnh thoảng có thể đến cũng là không biết bao nhiêu năm trước, ở điểm này cựu xà đảo vẫn là tương đối phong bế, dù sao cái này không gió mang không phải ai muốn vào liền có thể vào. Cho nên đối với yêu nguyệt, ngoại trừ thường thường theo cựu xà hải tặc đoàn ra biển nữ quân nhân ở ngoài, trên cơ bản không có ai biết yêu nguyệt ở bên ngoài danh tiếng, đối với người đàn ông này cũng là vô cùng mờ mịt. Mà Hàn Cốc cũng gương mặt kích động, tờ này tuy là gần gần gặp một lần chẳng qua lại làm cho nàng nhớ thương trọn 2 năm khuôn mặt, rốt cục ở 2 năm sau ngày hôm nay mới gặp lại. Với phương thức này trở về, Hàn Cốc đã hoàn toàn mê thất ở đó nhộn nhịp cảm giác hạnh phúc trong. Phu quân vô ý thức nói mê, chỉ bất quá nhưng trong nháy mắt đem thuốc nổ cho làm nổ, hết thảy cựu xà đảo nữ quân nhân nhóm đều là tràn ngập không thể tin nhìn về phía Hàn Cốc, thậm chí không thể tin được mới vừa mới đối phương từ trong miệng thốt ra hai chữ kia. Tuy là các nàng chưa từng thấy qua nam nhân, chẳng qua cũng không có nghĩa là không biết phu quân là có ý gì, đó chính là ý nghĩa đứng ở to lớn rắn lớn tám đầu trên người người kia là mình nhà nữ hoàng nam nhân sao. Hàn Cốc ngươi rốt cuộc nói cái gì nữa đâu. Quả nhiên, rất nhanh thì có người nhảy ra, đây là một cái vóc người so với thường nhân còn muốn thấp bé cao, màu trắng cuộn sóng phát, bên trái mép tóc cắm một đóa hoa, bên người cưng chịu nuôi xà quyển khúc thành gậy chống lao bà. Bà lão này bà tên ngay cả chính cô ta đều đã quên, chỉ biết là tất cả mọi người gọi nàng Lưu bà. Hôm nay toàn bộ cựu xà đảo bên trong, cũng chỉ có nàng dám như vậy nói chuyện với Hàn Cốc, bởi vì nàng cũng là cựu xà đảo hoàng đế, chẳng qua là trước hoàng đế tiền nhậm mà thôi. Là bù đắp lúc tại vị sai lầm, cùng với tôn trọng hiện giữ hoàng đế duyên cớ, một mình khiêm tốn ở tại thôn một góc. Có trước thay mặt người thống trị cơ trí, mưu lược cùng cao chiêm viễn trúc, đối với sự kiện trọng đại đều có dự kiến trước, ở cựu xà trong đảo phẫn diễn trí giả địa vị. Bình thường Hàn Cốc gặp phải vấn đề nan giải gì thời điểm cũng đều sẽ tìm nàng đến thương lượng. Lúc trước nàng cũng là bởi vì thích nam nhân, kết quả tự mình một mình ly khai mà bỏ lại đang ở trong lúc nguy cấp cựu xà đảo, sau đó tự nhiên liền trở thành cựu xà đảo tội nhân. Mà bây giờ nàng vậy mà nghe được Hàn Cốc xưng cái kia nam nhân xa lạ vì phu quân, mặc dù không biết là nguyên nhân gì, chẳng qua Nữu bà vẫn là trước tiên đứng ra. Chính là sợ Hàn Cốc lần thứ hai đi lên con đường cũ của mình. Lão thái bà, ai ra đang gọi hắn phu quân, lẽ nào ngươi quá già ngay cả lỗ thai cũng không được sao? Hàn Cốc lại không để ý chút nào Nữu bà, chỉ là có chút không nhịn được nói, hai mắt nhìn chằm chằm vào yêu nguyệt. Tuy là cái này Nữu bà cũng là hoàng đế, thế nhưng Hàn Cốc nhưng cũng không cho rằng đối phương giá trị được bản thân tôn trọng, cái này năm đó ích kỷ ly khai cựu xà đảo ra hỏa. Hàn Cốc, ngươi nên biết cựu xà đảo quy củ, cho dù là hoàng đế cũng không có thể không tuân theo, nam nhân tuyệt đối không cho phép tiến nhập cựu xà đảo, càng không thể nào cùng ngươi kết hôn. Nữu bà mặt của cũng là hắc khởi đến, những chuyện khác Hàn Cốc tùy hứng cũng liền thôi, duy chỉ có trong chuyện này mình tuyệt đối không thể nhượng bộ, đây chính là chuyện liên quan đến toàn bộ cựu xà đảo an nguy. Ai ra đương nhiên biết, nếu như là nam nhân bình thường ai ra cũng không thích, chẳng qua phu quân bất đồng nhìn uy phong lấm lâm yêu nguyệt. Hàn Cốc lại vẻ mặt say mê nói rằng, cái này khiến Nữu bà là có chút không hiểu, bất đồng có cái gì bất đồng, bởi vì phu quân là cựu đầu xà tổ tiên chuyển thế hí. Hàn Cốc kinh thiên nói như vậy làm cho tất cả mọi người đều là hít một hơi lãnh khí, thần sắc trên mặt trở nên càng thêm bất khả tư nghị. Cựu xà trên đảo mỗi một danh nữ quân nhân đều là từ hủ cựu đầu xà truyền nhân cùng hậu đại, đối với cựu đầu xà ở trong lòng gần giống như thần nhất dạng kính nghệ, vậy chính là mình trụ cột tinh thần. Mà bây giờ Hàn Cốc vậy mà thuyết người đàn ông này là cựu đầu xà chuyển thế, hết thể nữ quân nhân lần thứ hai nhìn sang ánh mắt nhất thời thì trở nên hỏa, nhiệt, trở nên điên cuồng. Nữu bà lại không có dễ dàng như vậy tin tưởng Hàn Cốc lời nói, Mặc dù đối với Hàn Cọc nói như vậy cũng đích xác là giật mình hết sức, bởi vì căn cứ xưa nhất văn hiến ghi chép, cựu xà trên đảo nữ nhân là không cho phép cùng bất kỳ nam nhân nào thông hôn đây, cho dù là đi ra nữ quân nhân cùng người khác sinh con, như vậy cũng chỉ có thể tự mình một người mang theo hài tử trở về, người nam nhân kia chăn này cũng không có thể bước vào cựu xà đảo, hơn nữa là không được thừa nhận. Chỉ bất quá lại có một cái ngoại lệ, đó chính là cựu đầu xà chuyển thế văn hiến thượng ghi chép, làm cựu đầu xà chuyển thế chi thân xuất hiện thời điểm, như vậy sẽ trở thành cựu xà đảo hoàng đế chân chính, đương đắc đến hết thể cựu xà đảo nữ quân nhân thuần phục cùng tín ngưỡng, đồng thời nguyên nữ hoàng sẽ trở thành cựu đầu xà chuyển thế người hoàng hậu. Mà Hàn Quốc chính là cho rằng yêu nguyện chính là mình viện chờ đợi cựu đầu xà chuyển thế người, cho nên mới khiến người khác xưng mình là hoàng hậu. Trong lòng hắn yêu nguyệt mới là cựu xà đảo hoàng đế chân chính. Hiện tại, mình vương trở về.